Đầu ngón tay Tô Cẩm khẽ nhúc nhích bên trên lá bùa truyền họa, sau đó dán bùa truyền họa lên trên người, rất nhanh, lá bùa đã biến mất. Một bên khác, Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh cuối cùng cũng thấy được tình hình bên chỗ Tô Cẩm. Cô và Phương Tri Hạc chạy tới cửa thôn Khê Đàm, lối vào thôn Khê Đàm có một khối đá, trên tảng đá khắc ba chữ thôn Khê Đàm. Chỉ là ba chữ thôn Khê Đàm này, giống như là bị máu tươi thấm ướt, màu sắc quỷ dị còn đỏ hơn so với chu sa, chỉ liếc một chút, Phương Tri Hạc đã cảm giác có chút không thoải mái. Cô Tô, chúng ta đừng cách nhau quá xa, chỗ này rất quỷ dị. Tô Cẩm lên tiếng, hai người lại đi về phía trước mấy bước, thời khắc bọn họ bước vào thôn Khê Đàm, Tô Cẩm khẽ nhíu mày, bên trong thôn này có oán khí rất nặng, thảo nào thôn Khê Đàm có một truyền thuyết đã đi là không thể trở về được mà. Nếu như người bình thường đi vào thôn Khê Đàm, đoán chừng sẽ bị oán khí dày đặc này ảnh hưởng tới tâm trí, đi vào thì sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, Phương Tri Hạc lấy ra pháp khí của mình, đó là một thanh kiếm gỗ đào, trên thân kiếm có ba đồng tiền, có thể trấn tà. Thấy vậy, Tô Cẩm thở dài thật sâu, Phương đạo trưởng, anh như này sẽ khiến chúng nó hoảng sợ chạy mất, sẽ khiến cho chúng nó kiêng kỵ anh, từ đó không dám xuất hiện nữa. Phương Tri Hạc hơi kinh ngạc, vậy tôi nên làm như thế nào? Không lấy ra pháp khí, dọa cho những thứ kia lui trước, chẳng lẽ chờ chúng nó chạy đến trước mặt bọn họ dương oai hay sao? Khuôn mặt nhỏ của Tô Cẩm nghiêm túc, cất pháp khí của anh đi, để tôi xử lý. Phương Tri Hạc do dự nửa phút, mới cất pháp khí lại, anh ta thấp giọng nói, cô Tô, nếu như cô không được, nhất định phải, anh mới không được. Tôi đường đường là quán chủ của Huyền Thanh Quán, làm sao lại không được? Tô Cẩm xị mặt, nghiêm túc sửa chữa lời nói của anh ta. Phương Tri Hạc, quán chủ sao? Nghe thế nào cũng thấy không đáng tin cậy. Chương 129, quỷ oán niệm vỡ tan thành từng mảnh một. Phương Tri Hạc hơi suy tư, anh ta có thể vô cùng chắc chắn bản thân mình chưa từng nghe thấy tên đạo quán này trong đạo môn. Huyền Thanh Quán, đạo quán mới xuất hiện hay sao? Phương Tri Hạc không tìm ra được lai lịch của Tô Cẩm, chỉ là còn trẻ như vậy đã là quán chủ. Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy rất không đáng tin cậy, ánh mắt anh ta lóe lên, lại hỏi thêm một câu, vậy Tô quán chủ? Huyền Thanh Quán của các cô có bao nhiêu người? Tô Cẩm trả lời rất hào hùng, ngoại trừ tôi ra, còn có một đại đệ tử thực tập, đại đệ tử thực tập. Phương Tri Hạc hơi kinh ngạc, sẽ không phải là như anh ta nghĩ đấy chứ, Tô Cẩm. Trước mắt anh ta còn chưa chính thức trở thành đồ đệ của tôi, có điều biểu hiện của anh ta vẫn luôn rất không tệ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là đại đệ tử cao nhất của Huyền Thanh Quán rồi. Phương Tri Hạc ngừng một chút, sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Thảo nào Tô cô nương là quán chủ của Huyền Thanh Quán, thì ra Huyền Thanh Quán chỉ có một mình cô. Thấy Tô Cẩm nhìn anh ta phối hợp lộ ra một nụ cười, rất tốt. Ngay sau đó, Phương Tri Hạc yên lặng nắm chặt lấy pháp khí của chính mình. Hiện lên tình trạng cảnh giới, chỉ cần có yêu tà xuất hiện, anh ta sẽ lập tức xông lên, cô Tô này. Đại khái là nghe con mới sinh không sợ cọp, mặc dù anh ta cũng không biết dũng khí của cô tới từ đâu, nhưng lúc này anh ta quả thực đã có kết luận. Một đạo quán chỉ có duy nhất một người như thế, tình hình có thể nói là 10 phần thê thảm và cực kỳ không đáng tin cậy, thậm chí là rất không chính quy. Có mấy lời, Phương Tri Hạc ngại không dám nói ra, ngộ nhỡ nói ra, dễ dàng xấu hổ. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, vẫn nên chuyên tâm đối phó với kẻ địch thì phù hợp hơn. Tô Cẩm cũng không tiếp tục đáp lời với Phương Tri Hạc. Cô bình tĩnh ung dung đi về phía trước 2 bước, sau đó dừng lại. Phương Tri Hạc vừa định gọi cô, đã thấy Tô Cẩm giơ tay lên, đặt ngón trỏ ở giữa môi, làm động tác xuyệt. Anh ta giật mình, đứng nguyên tại chỗ không cử động, anh ta nhìn 4 phía, cũng không phát hiện ra động tĩnh gì. Tiếp theo chớp mắt một cái. Phương Tri Hạc cảm giác được rõ ràng một cổ oán khí cường đại đang xông về phía bọn họ, anh ta theo bản năng đã muốn lấy ra pháp khí của mình. Bất thình lình, Tô Cẩm đột nhiên vung một tấm bùa sang, trực tiếp khiến anh ta cố định ở nguyên chỗ. Phương Tri Hạc, chuyện này có phải phát triển không đúng lắm hay không? Cô Tô có phải cố định nhầm người hay không? Lá bùa này chẳng lẽ không phải là để cố định tà vật hay sao? Anh ta cố gắng há mồm, lại không có cách nào lên tiếng. Trong lòng Phương Tri Hạc kinh hãi, mắt thấy tà vật này dần dần tới gần, anh ta bối rối lại sốt ruột, tà vật cũng sẽ không giữ thể diện gì, giống như loại tình huống này mà nói, hai người bọn họ sợ là sẽ bị tà vật một mẻ hốt gọn. Cô Tô này, giống như là làm trở ngại chứ không giúp được gì, nếu không phải trên người cô không có tà khí, anh ta cũng phải nghi ngờ có phải cô cùng một dục với đám tà vật ở thôn Khê Đàm hay không, anh ta làm sao cũng không nghĩ ra.